Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5285, Cẩm Phàn bị phục kích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nào nữ nhân, Khúc Đàn Nhi mơ hồ một chút. Cẩm Phàn nói, thành chủ phủ cá lọt lưới, kêu la già nữ nhân. Nguyên lai là nàng A, còn giết trăm chân, chết mà không ngã. Kết thúc sự tình, Mặc Liên Thành giao cho Mộc Liêu Tô đám người tới xử lý. Khúc Đàn Nhi cũng không hỏi đến. Này đã qua hảo chút thời gian, thế nhưng còn không có thu phục. Nhìn Cẩm Phàn cái này tình huống, giống như còn gặp phải khó khăn. Muốn giết sao? Khúc Đàn Nhi đánh giá này hai người. Từ hai người kia vừa rồi nhìn thấy nàng phản ứng tới xem, hình như là nhận biết nàng. Bằng không, sẽ không nhìn thấy nàng tựa như lão thử thấy miêu giống nhau, lập tức quay đầu chạy trốn. Khúc Đàn Nhi động sát khí. Có một cái thú tộc người cả kinh nói, người không thể giết chúng ta là Thú Vương Sơn người. Thú Vương Sơn, Khúc Đàn Nhi lần đầu tiên nghe được, Lăng Nguyệt khu vực còn có một cái Thú Vương Sơn sao? Nhưng là, Khúc Đàn Nhi bất động thanh sắc nói, Thú Vương Sơn thực đáng sợ sao? Đương nhiên, chúng ta là chịu Thú Vương che chở con dân. Thú Vương phái các ngươi tới phục kích Cẩm Phàn, Khúc Đàn Nhi nhướng mày. Hai cái thú tộc người ánh mắt lập lòe, ậm ừ này tư. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc mà nhìn về phía Cẩm Phàn. Cẩm Phàn sửa sang lại một chút chính mình hơi chật vật quần áo, lập tức giải thích nói. Thú Vương Sơn là thú tộc người một giao dịch nơi tụ tập, có cường giả trấn thủ, không có người giới thiệu là vào không được. Ở thú tộc người trong mắt, thực đặc thù một chỗ. Kia lần này là chuyện như thế nào? Khúc Đàn Nhi muốn hiểu biết rõ ràng. Cẩm Phàn nói. Là ta trở về trên đường, bị này hai người phục kích. Người như thế nào biết là nữ nhân kia phái tới? Bọn họ nói thu kia nữ nhân thủ lao. Nói đơn giản một chút, hai người kia chính là thu tiền, làm sát thủ sống. Sự tình trải qua cũng không phức tạp, là Mộc Liêu Tô đám người nghe được la già tin tức, nghe nói người ở Thú Vương Sơn. Lăng Nguyệt Thành tin tức, sớm chuyển tới Thú Vương Sơn. La già hiển nhiên rất có nguy cơ cảm. Cũng không có mồi chờ chết, thế nhưng thỉnh người lại đây ám sát bọn họ, còn tựa hồ muốn từng cái đánh bại. Này không, Cẩm Phàn lạc đơn một chút mà thôi, liền lọt vào mai phục. Đổi cá nhân có lẽ sẽ kiêng kỵ cái gọi là Thú Vương Sơn. Khúc Đàn Nhi căn bản không có Thú Vương Sơn rất lợi hại này một cái khái niệm. Cho nên, dám can đảm phục kích Cẩm Phàn hai cái thú tộc người, hỏi xong lời nói sau trực tiếp bị nàng đánh chết. Cẩm Phàn bị thương. Khúc Đàn Nhi làm hắn đi về trước. Khúc Đàn Nhi đi tìm Mộc Liêu Tô cùng Liêu Thiên Thủy. Nói đến có điểm may mắn, không có bao lâu, nàng liền gặp gỡ hai người. Hai người là vừa trở về, cũng không có gặp được giống Cẩm Phàn như vậy phục kích. Nghe nói Cẩm Phàn sự tình, Mộc Liêu Tô hai người cũng thực ngoài ý muốn. Vài người sau khi trở về, cho nhau giao lưu một chút hỏi thăm tới tin tức, liền bắt đầu thương lượng bước tiếp theo đi như thế nào. Thú Vương Sơn rất lớn, ở Lăng Nguyệt khu vực địa vị đặc thù. Truyền thuyết có một vị thú tộc vương giả ẩn cư với trong núi. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong truyền thuyết, thú vương tồn tại vẫn luôn là truyền thuyết. Chưa từng có người chân chính gặp qua thú vương. Năm đó thú hoàng giới đại loạn, tạo thành nơi này cùng bên ngoài ngăn cách, tựa hồ chính là thú vương bút tích. Mộc Liêu Tô nghĩ, chần chờ nói, ta nghe được một tin tức, không biết thật giả. Mặc Liên Thành ra tiếng, nói đến nghe một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói cái kia thanh bào người là thú vương. Mộc Liêu Tô đem nghe được đồn đãi nói ra, chính là, dựa theo phía trước hỏi thăm, thú vương tồn tại vẫn luôn là truyền thuyết, thật giả không biết, cũng chưa bao giờ có người gặp qua. Thực mâu thuẫn, 5290, cách chương.